Chương 4. 676 khó hiểu. Trần Bảo Giai lại khí đến ngo nở tay phát run, một chia thẳng vào Kiều Mộc ngươi ngươi nửa ngày, cuối cùng ngừng ngực một tiếng mới ngã xuống đất, máu mũi đều bị tức được xuống. Tiểu mặt than thấy thế lắc đầu, nội hỏa quá vượng a, phải chú ý điều cả tâm tình của mình. Cổ nhân nói, hỉ nộ không lộ, cu nở dê không hoàn toàn là sốc nổi chi ngôn, đúng là mang theo một chút dưỡng sinh mục đích. Xử sự làm người, không tiêu không ngạo giới khí nộ tại tâm, tích tụ trong lòng. Nếu không đối thân thể của mình cu nở dê cực kỳ không tốt. Tiểu mặt than một mặt lạnh nhạt nói, làm chuyện gì đều muốn nhàn nhạt, giống như bản nhân dạng này, bình thường nhàn nhạt, lúc tức giận cu nở dê nhàn nhạt, làm chuyện gì đều nhàn nhạt, định có thể sống đến thật dài thật lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha bỗng dưng, Thích Huyên Huyên ngồi xổm qua một bên đấu đuổi cuồng tiếu đi. Nàng nụ cười này, cờ mờ nờ liền cùng mở áp, bên người một đống tiếng cười xen vào nhau tinh tế, liên tiếp. Cơ mờ nờ, này mặt đơ cu nở dê quá khôi hài đi còn mẹ nó học nàng nhàn nhạt mặt đơ, nhàn nhạt mặt không hề cảm xúc, vẫn là nhàn nhạt đến nhạt nhẽo vô vị đúng lúc gặp Mặc Liên cùng Đoàn Nguyệt, Phượng Sâm ba người trở về, thấy mọi người từng cái cười đến cùng cái kẻ ngu, khó tránh khỏi có chút quái lạ. Mà đứng ở đằng kia nho nhỏ một đầu, mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân, cu nở dê tỏ vẻ một mặt khó hiểu. Quái lạ quả thực nàng rõ ràng là tại cùng bọn hắn nói một chút y dề lý thuyết y dề học, đề điểm vị kia Trần Tiểu Thư, không muốn lao là tức giận sinh khí đối với nữ nhân đặc biệt không tốt. Vì lông bọn họ cả đám đều cười đến bộ kia khoa trương bộ dáng này có gì đáng cười kiểu kiểu đại nhân tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không hiểu người khác tư duy logic. Mặc Liên thấy bản thân cô vợ nhỏ nho nhỏ một đầu đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc nhìn xem đám người. Cùng chung quanh một vòng cười thành đồ đần người như vậy, rõ ràng hoàn toàn không hợp nhau. Hắn không khỏi kéo ra khỏe miệng, vội vàng bước nhanh tới, thò tay đem tiểu gia hỏa cho dắt qua một bên, thế nào? Liên biết hỏi nàng cũng là một mặt dấu chấm hỏi nhỏ biểu lộ. Tiểu gia hỏa rõ ràng không hiểu người khác đang cười cái gì làm nghề y y chi đạo, cũng không phải nói đùa loạn cười, không hiểu mò mẫm cười tiểu gia hỏa có chút tức giận phất một cái nhỏ tay áo, hầm hừ xoay người rời đi. Đoàn Nguyệt không khỏi một mặt im lặng, quét một vòng, đem tiểu mập mạp xách đến hỏi nói, chuyện gì xảy ra tiểu mập mạp sớm đã cười đến thở không ra hơi, nghe vậy vội vàng nín cười, đem mới sự tình, chữ câu rõ ràng thuật lại một lần, cuối cùng còn nói, tiểu kiều lao nói Trần Tiểu Thư nội hỏa tràn đầy, nóng tính lên thẳng, lại làm sao biết, này Trần Tiểu Thư chính là bị nàng cho khí thành như vậy. Nàng còn dạy người khác nhàn nhạt, Thích Huyên Huyên cười ngồi xổm trên mặt đất, nhàn nhạt học nàng. Ha ha ha, không được, ngươi để ta lại cười một lát. Phượng Sâm cười híp mắt nói, ải nha, thích nhất nhà ta tiểu kiểu kiểu tức chết người không đền mạng bộ dạng. Ta đi xem một chút nhà ta kiểu, đáng yêu Mặc Liên hướng hắn ném đi một cái liếc mắt, cu nở dê không đi theo truy tìm, mà là thẳng đi vào mặt mày quất thẳng tới thánh tử trước mặt, nói, ta cảm thấy chúng ta ngày mai sáng sớm khởi hành tương đối thỏa đáng. Thánh tử đại nhân đang bị tiểu mặt than quăng một mặt nhạt. Đến bây giờ còn có chu tờ không lấy lại tinh thần, nghe vậy vẫn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cảm xúc hào không gợn sóng xem tình hình, thời tiết này ngày mai lại muốn không tốt lắm. Mặc Liên nói, phía trước một đoạn đường đều là trũng long cốc, hai bên bờ nham thạch sơn, độ dốc cực cao, phía trên trồng chất không ít bùn đất.